Nữ lưu manh sống lại ngoài ý muốn. Quyển 1 chương 80, thể dục ngu ngốc, góc truyện audio.com. Editor Kinh Thuế đã vậy, cô làm sao có thể để cho cậu ta thất vọng được, càng làm sao nỡ để Thẩm Vũ Âm thất vọng trước tận thi đấu thể dục ở trường so với tưởng tượng của cô còn tưng bừng náo nhiệt hơn, số người tham gia cũng nhiều hơn, thậm chí đến đại tiểu thư bình thường đi bộ được vài bước còn kêu mỏi mệt Đan Tương Tư cũng tham gia, đương nhiên, cô nàng cũng chỉ tham gia một hạng bơi lội mà thôi. Về phần Dư Châu, ngay lập tức bỏ qua hạng mục này, cô vẫn tự hiểu bản thân mình, cái bể bơi nho nhỏ kia sao có thể phù hợp với thân hình cực đại này, đoán chừng biển có lẽ phù hợp hơn. Lại nói nếu cô thực sự tham gia bơi lội, vậy tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm, đương nhiên, không phải cô mà là những người khác. Một ngày này, trận thi đấu thể dục của trường học bắt đầu, cái trường học này không hổ là học viện quý tộc tư nhân, một trận đấu đơn giản cũng có người đến ghi hình, thậm chí, đa phần các bậc phụ huynh đều đến tham dự, đương nhiên, có cả cha mẹ Dư Châu. Dư Châu đứng bên cạnh bể bơi, nhìn một đám nữ sinh giống như nàng tiên cá, đùi vừa dài vừa nhỏ vừa đẹp, bộ ngực tròn đầy, thân mình bộc lộ được toàn bộ tuổi trẻ và sức sống thanh xuân tràn đầy. Giống như những đóa hoa tỏa hương bắt đầu nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có điều cô là một bông hoa bự đến để trang trí thôi, không có mỹ cảnh, chỉ có cảm nhận sự tồn tại. Hơn nữa còn là loại cảm giác cái gì cũng sẽ thắng được. Sâm Tử, đây là ý của cậu phải không? Dư Dịch tựa trên tường, nhìn người đứng bên cạnh vẫn luôn vô tình hữu ý nhìn thiếu nữ xinh xắn như tinh linh bên hồ kia, Thẩm Vũ Âm quả nhiên rất đẹp. Có ai từng khen cậu rất thông minh chưa? Kính Nguyệt Sâm đứng thẳng người dậy, ánh sáng hắt xuống phía dưới gò má cậu, càng tôn lên đôi mắt sáng ngời không ngừng tản ra nét tao nhã lạnh lùng. Ít nhất cậu chưa từng khen qua. Dư Dịch thản nhiên hạ mi, kỳ thật Dư Châu kiên trì như vậy, cậu đã đoán chắc chắn có quan hệ với người bên cạnh này, cậu cũng không phải kẻ ngu, càng không ngu ngơ, đương nhiên có thể nhìn ra một mặt khác của Dư Châu đối xử với Kính Nguyệt Sâm không giống những người khác, con bé đã thay đổi, nhưng vẫn có một điều không đổi, chính là với tên Kính Nguyệt Sâm này, con bé vẫn không cách nào vượt qua được bức tường này, Sâm Tử cô có đi thế nào hay khác với quá khứ ra sao? Nguyệt Sâm, cậu đã đồng ý, bỏ qua việc kia rồi, không phải sao? Dư Dịch ngẩng đầu lên, hai con mắt mị hoặc nhìn thẳng, đáy mắt hiện rõ ánh sáng lạnh, nếu cậu ta thực sự làm ra chuyện tổn thương Dư Châu, vậy chắc chắn, bọn cậu không thể tiếp tục làm bạn nữa. Dư Châu là em gái cậu, em gái duy nhất, cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì với cô ấy cả, chỉ là nhờ cô ấy giúp tôi một chút chuyện mà thôi. Kính Nguyệt Sâm thản nhiên mở miệng, trên mặt không chút biến sắc, cảnh cáo từ Dư Dịch cậu cũng không để vào tai, chẳng qua cậu cũng không muốn nghe bất kỳ uy hiếp nào, cậu sẽ không để bất kỳ việc gì đi quá giới hạn. Bởi vì Kính Nguyệt Sâm làm việc từ trước đến nay đều rất hoàn hảo. Khẽ mỉm cười, cậu lại tiếp tục nhìn về phía thiếu nữ như mỹ nhân ngư xinh đẹp trong bể bơi kia, con ngươi hơi trầm xuống, cho đến khi một thân hình khổng lồ chắn hết tầm mắt, vô tình hay dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thân hình đó đột nhiên quay đầu, hai con mắt trong trẻo, khóe môi nhếch lên cười lạnh lẽo, mà ý thức cũng theo nụ cười kia lệch khỏi quỹ đạo. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Dư Châu mới quay đầu đi, nhìn về phía bể bơi, trận đấu vừa rồi đã kết thúc, trong nước đã yên ả lại, cô nhìn ảnh chiếu mơ hồ của mình dưới nước, hai mắt vẫn híp lại, thịt trên mặt nhiều muốn rớt ra, từ xa nhìn lại, giống hệt một chiếc bánh bao nóng hổi. Bảng thành tích cũng xuất hiện sau đó không lâu, thì ra trên đời luôn có những chuyện không hoàn mỹ như vậy, một thân thông minh xinh đẹp như Thẩm Vũ Âm lại cực kỳ kém cỏi về thể dục, thời gian bơi lội còn nhiều gấp 3 người khác, người bơi chậm cũng cùng lắm là 5 phút, vậy mà cô ta mất ít nhất hơn 15 phút, tốc độ như vậy, người khác đã bơi được 3 vòng rồi. Cách chương.